Yêu Long Cổ Đế, chương 517, Hộ Tộc Màn Sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tán tu này lời nói, từng tiếng khàn giọng, dùng hợp thành một cỗ huyền như gió bão thanh âm quanh quần hư không. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch cũng không phải là Tô Hàn, bởi vì không muốn để cho bọn hắn gia nhập Như Ý Tông, cho nên mới sẽ nói ra cái kia theo bọn hắn nghĩ, là châm ngòi ly gián chi ngôn Kim Sơn Các làm phản Ngũ Lưu Tông môn, giờ phút này vậy mà xuất hiện tại Như Ý Tông, hơn nữa còn trợ giúp Như Ý Tông ra tay, vô luận từ nơi nào đến nói, Như Ý Tông tuyệt đối cũng đã làm phản. Đều cho lão phu im miệng, Tư Tước hừ lạnh nói. Các ngươi đám này rốt nát hạng người, há có thể biết thiên ma đại quân chỗ lợi hại. Các ngươi đáy lòng có ngạo khí, các ngươi đem này xưng là làm phản, vậy ngươi các loại chết tử tế nhất chết trông coi gia viên của các ngươi, đối đãi ta thiên ma đại quân quét ngang mà qua thời điểm, hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi ngạo khí, nhìn thấy các ngươi cái kia đáng chết khuôn mặt. Hèn mạt, rất nhiều tán tu, đều là siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Mà Tô Hàn nơi này, rốt cục triệt để thiếu kiên nhẫn. Phượng Hoàng Tông đệ tử 100 người một tổ, 10 tổ nhất quân. Đệ nhất quân phối hợp Chấn Long thần vệ, đánh giết trước mặt Kim Sơn Các phán nghiệt. Đệ tam quân, đệ tứ quân phối hợp Tử Dạ thần vệ, đánh giết Như Ý Tông ngoại môn đệ tử. Đệ ngũ quân, thứ 6 quân phối hợp Minh Nguyệt thần vệ, đánh giết Như Ý Tông nội môn đệ tử. Thứ 7 quân, thứ 8 quân phối hợp Tinh Không thần vệ, đánh giết Như Ý Tông đỉnh tiêm đệ tử. Thứ 9 quân, thứ 10 quân, phối hợp Thánh Hàn thần vệ, đi theo bản tông, đối Như Ý Tông tiến hành. Diệt tông, vâng, cao thanh âm kích động ngữ khí theo Phượng Hoàng Tông đệ tử trong đó cuồng hống mà ra. Cho dù là phía dưới những tán tu kia, đều bị Tô Hàn lời nói, cho rung động thật sâu tâm linh. Tu sĩ, đều có con đường. Quảng cáo, làm phản tông môn cũng hoặc là làm phản tu sĩ, không thể nói bọn hắn làm sai, bởi vì đây là lựa chọn của bọn hắn, đây là bọn hắn cần tồn sống tiếp phương pháp. Nhưng bọn hắn, không nên tại làm phản về sau, đối cùng là Long Võ Đại Lục người. Ra tay, người có chí riêng, không muốn làm phản người, đều đang bảo vệ lấy gia viên của mình, bảo hộ lấy thân nhân của mình không bị thương tổn. Như sau phương tán tu, như lúc này Phượng Hoàng Tông, bởi vì Tô Hàn mở miệng, hắn lời nói lực ảnh hưởng thật sâu phủ lên những tán tu kia, khiến cho thân thể của bọn hắn, giờ phút này đều là kích động run rẩy lên, hận không thể cũng là ra tay, đối Như Ý Tông tiến hành tàn sát. Nhưng bọn hắn tu vi quá thấp, giết, theo Tô Hàn cuối cùng một chữ hạ xuống, hắn áo bào đột nhiên không gió mà bay, mái tóc màu đen càng là tại lúc này trôi nổi đứng lên, cái kia không tính anh tuấn, nhưng lại cực kỳ thanh tú khuôn mặt bởi vì tu vi đánh sơ sát, có vẻ hơi yêu dị. Hiu hiu hiu, cái kia to lớn lá cây tại lúc này co vào, hóa thành tay cỡ bàn tay, bị Tô Hàn thu vào không gian giới chỉ trong đó. 2000 Phượng Hoàng Tông đệ tử tại Chấn Long thần vệ dẫn dắt phía dưới, bỗng nhiên lao ra thẳng đến cái kia đồng dạng là nhảy xuống đá tảng, rơi trên mặt đất Kim Sơn các đám người mà đi. Mà còn lại Phượng Hoàng Tông người, thì là đều có mục tiêu chia làm 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất trực tiếp tại Như Ý thành phía ngoài nhất dừng lại, nơi này là Như Ý Tông ngoại môn đệ tử sở đãi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận thứ hai, thì là theo Hồng Thần hừ lạnh, theo hắn bàn tay vung lên, theo không gian phá toái, vòng xoáy xuất hiện, hàng loạt yêu thú nổi lên, đều là gào thét bên trong, xông về Như Ý Tông, nội môn đệ tử chỗ khu vực. Bộ phận thứ ba, tại Thượng Quan Minh Tâm dẫn dắt phía dưới, dùng 100 tinh không thần vệ cầm đầu tu vi tản ra khí tức chấn động, mảng lớn phi kiếm bao phủ bầu trời thời điểm, thẳng hướng Như Ý Tông đỉnh tiêm đệ tử chỗ khu vực. Cuối cùng một bộ phận cũng chính là dùng Tô Hàn cầm đầu, dùng Thánh Hàn thần vệ 30 người cầm đầu thẳng đến cái kia mảnh cung điện to lớn mà đi. Cung điện kia chỗ, là Cố gia chỗ, là chân chính Như Ý Tông người cầm quyền chỗ. Như Ý Tông toàn bộ cao tầng, đều là chỗ tại vùng cung điện kia trong đó. Thật to gan, trong cung điện Cố Khánh Thiên thông qua màn sáng, nhìn Tô Hàn đám người vọt tới, hắn thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Còn thật sự cho rằng, hắn không quan trọng một cái Bát Lưu Tông môn, có thể đem Kỳ Lân đạo quan diệt đi cũng có thể đem ta Như Ý Tông cho diệt đi hay sao? Phượng Hoàng Tông đệ tử 50000, ngũ đại thần vệ đoàn, trừ Thánh Hàn thần vệ đoàn bên ngoài toàn bộ đều có được ít nhất hơn 1000 người. Cố Khánh Thiên sau lưng, cái kia trước đó đi theo tại Cố Vân Lôi bên người, mái đầu bạc trắng lão giả nói. Tô Bát Lưu quá mức cuồng vọng, nếu là nâng toàn tông lực lượng, đối ta Như Ý Tông ra tay thì cũng thôi đi, nhưng hắn vẻn vẹn mang theo hơn 400 tên thần vệ, càng là chỉ dẫn theo 10000 tên đệ tử ta Như Ý Tông hơn 50 vạn đệ tử, mỗi người phun một bãi nước miếng, sợ là đều có thể đem bọn hắn cho sinh sinh chết đuối. Hắn nhất định phải đem tiện nhân kia đưa tới cho ta, ta có biện pháp nào? Cố Vân Lôi vẻ mặt âm lãnh, đồng dạng là nhìn xem màn sáng. Này Tô Bát Lưu cũng là một người mới, nếu không phải là đắc tội Cố Tông Chủ, Lão Phu còn thật sự muốn khuyên một thoáng, nhưng Phượng Hoàng Tông cũng gia nhập ta Thiên Ma ngay trong đại quân đây. Địch Huyết cười ha ha một tiếng, đối với Tô Hàn tiến đến, không thèm để ý chút nào. Mở hộ tộc màn sáng, Cố Khánh Thiên hừ lạnh nói. Hắn Tô Bát Lưu, nếu có năng lực đem ta hộ tộc màn sáng đột phá, lại đến cùng ta nói chuyện gì diệt tông? Vâng, cái kia lão già tóc trắng gật đầu chợt xuất ra một cái tinh thạch hắn trong miệng quát lạnh nói. Mở hộ tộc màn sáng, mở hộ tộc màn sáng, lời ấy xuyên thấu qua tinh thạch truyền khắp trình tòa cung điện bầy, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được cho dù là những cái kia vẫn luôn ở bên hồ thường cá nữ tử, đều nghe được rõ ràng. Những cô gái này, đều là Cố gia tộc người gia thuộc người nhà. Giờ phút này nghe được lão già tóc trắng này lời nói, vẻ mặt không thay đổi, ngược lại lộ ra khinh thường chi ý, lại là một cái đến tìm cái chết tông môn. Nghe nói cái kia Tô Bát Lưu lớn lên rất là anh Tuấn. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút đây. Đáng tiếc lại anh Tuấn, không có đầu óc cũng không sống nổi cỡ nào lâu dài. Ta xem a chỉ là ta Cố gia hộ tộc màn sáng, hắn Phượng Hoàng Tông liền không có cách nào phá vỡ. Rất nhiều nữ tử đều tại mở miệng cười nghị luận, sau một lát liền không nghĩ nhiều nữa, vẫn như cố tự mình đàm luận nữ nhân ở giữa sự tình. Ông, mà tại các nàng trước đó lúc nói chuyện, tại cái kia lớn đại thanh âm truyền ra trong nháy mắt giữa hư không, bỗng nhiên truyền ra vù vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dãy cung điện chỗ Thiên Sơn Đình cũng có một cái cung điện, bất quá cung điện này giống như là miếu thờ một dạng, trong đó có một cái tinh thạch cất giữ. Tinh thạch này lập lòe nồng đậm ánh sáng, khẽ chấn động ở giữa, những ánh sáng kia ầm ầm mà lên, hóa thành một đường to lớn cột sáng, thẳng đến bầu trời mà đi. Đến bầu trời ước chừng 100 mét chỗ, này cột sáng tan ra bốn phía tựa như là một đạo hoa mỹ pháo hoa tỏa ra. Cột sáng, hóa thành màn ánh sáng lớn, tựa như một cái móc ngược bát theo hư không bên trên ầm ầm hạ xuống, đem trọn tòa cung điện bầy cho hoàn toàn bao trùm đứng lên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.